Hệ thống bá đạo, chương 9, kiểm tra tư chất, phế vật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ lúc Thiên Long bị ăn hành bất tỉnh đến giờ đã được 3 ngày. Ngay bây giờ trong một căn phòng của Thanh Tuyết, cả căn phòng đều mang một màu xanh lam quá hợp với tính cách của nàng. Trong phòng có một bàn tròn 4 cái ghế băng gỗ, có một cái giường chỉ đủ 2 người nằm thôi. Trên giường có một ngưu bức đẹp trai nhưng trên người băng bó như một xác ướp ở lưng trần. Bụng, ngực, cánh tay cả hai chân luôn, vì chỉ mặc một cái quần cục vừa huốt đầu gối một chút nên dễ nhìn biết rồi. Ngược với cả thân băng bó thì khuôn mặt lại ngủ như chết, đầy vẻ thoải mái như quay tê, y cả ngày mệt rồi ngủ ấy. Nhưng giấc ngủ không lâu thì mi mắt lười biếng từ từ mở ra rồi ngáp dài một cái, cử động không đờ si rồi nói. Quáp ra ha a, hui ủa sao không cử động được vậy? Các nàng đâu rồi? Ây đây đau đau ui ui đau. Thiên Long chưa nói hết thì một cảm giác cả cơ thể sự đau đớn truyền khắp nơi. Nhưng khi cơn đau đớn qua thì hắn dò xét ra thì mừng thầm nghĩ. Hay cũng may chỉ toàn người không bị thương ở đầu và tiểu đệ đệ với hai trứng rồng. Phát nếu bị thương đệ đệ chắc thà chết còn hơn, nếu chưa có thể ăn thịt thì sống làm gì? Tác, thân thể không lo chỉ lo tiểu đệ, chỉ có hắn là sợ cả vũ trụ ai như hắn, người ta chỉ nghĩ việc thân thể tốt để tu luyện, ít ai quan tâm đến tiểu đệ của mình lắm, đúng là nên sau này bắp mác cho. Hắn đang thầm mừng thì cánh cửa phòng từ từ mở ra, gặp ngay ngũ đại mỹ nhân, không cần kể cũng biết là ai rồi. Ngọc Lan, Bách Ngọc Lan sẽ gọi là Ngọc Lan, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, đã xác lập quan hệ nên gọi cho dễ nghe. A Tú, A Điệp bước vào thì các nàng gặp hắn mở mắt thì nhanh vào, mà nhanh nhất vẫn là Ngọc Nhi và Tuyết Nhi. Ngọc Nhi thì ngồi vào đầu giường cầm tay hắn vuốt vào má hồng của nàng, còn Tuyết Nhi càng bạo hơn, nằm xuống chui chui một bên, tay khác để đầu tựa lên trong lòng ngực của hắn như một con mèo vậy. Được một hồi thì hắn định nói gì thì một tiếng nói làm hắn và hai nàng đỏ mặt. Khục rét rét. Ôm ấp đủ chưa, nữ nhi lớn mà còn ôm một tiểu phu quân như vậy thì ra thể thống gì nữa. Người nói thì là Ngọc Lan rồi, mặt nàng cũng hơi đỏ, nếu lúc nãy không có ai thì nàng dám chắc cũng sẽ bay vào ôm hắn thôi, nhưng khi thấy hai nàng trước mình một CS út cũng có hoi tích núi ôn nhu có chút đùa nói. Hai nàng A Tú cũng biết chính mình yêu hắn nhưng vì thân phận nên chỉ nghĩ là yêu đơn phương thôi. Cả căn phòng im lặng, có thể nói nếu một cây kim rơi xuống cũng có thể ngơ được một khắc. 15. Thì hắn mở miệng giải dây bầu không khí nói. Chào Nhạc Mẫu, chào A Tú, A Điệp, hắc hắc chào hai vị nương tử đại nhân, làm phiền các nàng rồi. Ngọc Nhi ta đã ngủ bao lâu rồi, sao cảm giác như mình ngủ khá lâu thế? Ngọc Nhi nghe hắn hỏi thì ôn nhu thêm một chút hờn dỗi nói. Ân. Chàng nói hay quá ha, bất tĩnh 3 ngày mà nói là ngủ hả, chàng làm người ta lo lắng lắm biết không, chàng sau này cứ ở đây đi, thiếp sẽ bảo vệ chàng, không cần phải đi đâu cả, tránh bị thương nha. Ngọc Nhi vừa nói xong thì Tuyết Nhi cũng lo lắng nói. Đối với nàng vậy là đủ rồi, từ lúc gặp hắn đến nay đã dừng triệt để việc tu luyện, lại với tu vi hiện tại nàng sống ít nhất cũng mấy trăm năm. Nhưng còn hắn không có một chút tu vi thì sống được nhiêu năm chứ, nên nàng dừng ngay tu luyện lại có thể cùng hắn sốc đến chết a. Câu nói tiếp theo của Ngọc Lan sẽ làm nàng mừng gỡ. Tiết Nhi ngốc, nam nhân là trí tại bốn phương, tương lai còn xa không thể bắt hắn một chỗ được. À mà còn khoảng một tuần nữa là đúng ngày những thiếu niên 15 tuổi trong thành sẽ kiểm tra tư chất đấy, Long Nhi có thể đi thử xem sao. Nếu tư chất tốt có thể sẽ tu luyện, con cũng không nên dừng việc tu luyện chứ, nếu hắn gặp phải cường giả thì con cũng có thể giúp đỡ chứ. Hắn nghe Ngọc Lan nói xong càng giặc mình. Tiết Nhi vì mình mà dừng tu luyện lại, mà mình thật vô dụng như vậy. Hát, hắn đưa tay ra ôm nàng chặt vào ngực nói. Tiết Nhi nàng không nên vì ta mà dừng tu luyện chứ. Nàng được hắn ôm vào cùng không dãy giụa mà hưởng thụ cái điềm ngọt này. Được một chút thì đôi môi anh đào miễn lên cười làm chúng nhân điên đảo a. On Nhu nói, chỉ cần bên chàng với các nàng là thiếp không cần gì thêm cả. Hắn cười nhẹ rồi điểm mật Ôn Nhu nói, nha đầu ngốc này, vậy nàng phải nghe lời ta mau chóng tu luyện lại, không thì ta sẽ không thương đâu. Tu vi càng cao thì nữ nhân sẽ đẹp hơn. Nếu nữ nhân khác mà đẹp hơn nàng thì ta sẽ bỏ nàng mà theo nữ nhân khác na. Nàng nghe hắn nói theo nữ nhân khác thì không sao, nhưng hắn bỏ nàng thì hai lệ châu cứ như suối tuôn ra khóc nói. Hu hu hu ô ô, hức hức, hức hức, thiếp sẽ nghe lời tê, heo chàng. Nếu có nữ nhớ, n khác cũng, cũn, khô, ân sao nhưng đừng bỏ thía, p được không, hức hức, ô ô, ô, vậy nàng nghe theo là tốt rồi. Đừng khóc nữa nha, ta tặng nàng một món quà. Ngô, hắn vừa nói xong liền đưa môi mình chạm đến đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng mà xâm nhập, làm nàng rên lên một cái rồi thấy hắn đã môi kề môi. Lấy đi nụ hôn đầu của nàng, nhưng nàng cũng cảm thấy như mật ngọt vậy, không kháng cự mà cho hắn hôn mình. Hắn càng bá đạo hơn, trực tiếp đưa lưỡi mình vào trong nhưng bị hàm răng ngọc của nàng chặn lại. Nàng cảm thấy có gì đó ở ngay môi răng mình, có gì muốn xâm nhập, liền biết là gì liền mở hàm răng ra cho lưỡi hắn luồn vào. Hắn đúng là đại hỷ, từ sống ở trái đất rồi đến đây vẫn là FA chưa một lần hôn, nhưng nhờ kinh nghiệm việc qua. IT, y xem JAV, sex, hentai nên cũng có chút chút. Lưỡi luồn vào trọng tiết nhi như một con tiểu xa quấn quýt tìm kiếm lưỡi ngọt của nàng. Khi cả gặp nhau mà quấn quấn với nhau, hấp mút nước bọt của nàng thì hắn cảm thấy như đang hút mật vậy, quá ngọt ngào, cứ hấp mút nhau xê hai đầu lưỡi mềm gặp nhau cứ quấn quanh như hai. Tiểu xa giao phối ôn nhu hôn nhau một hồi thì thấy nàng khó thở mới chịu buông ra. Những dòng tơ bạc kéo dài ra khi cả hai rời nhau. Hai mặt đối nhau ôn nhu thỏa mãn. Vui mừng làm nạc đỏ đến cả mang tai rồi nàng bạo hơn đưa môi mọng của mình vào hắn. Hắn không ngờ nàng lại bạo như vậy rồi cũng đưa lưỡi mình quấn lấy nàng triền miên hôn. Nhưng không để ý toi còn bốn người nhìn mình mặt đều đỏ lên hết. Được một khắc thì đã quá giới hạn không thở được mới buông ra ôn nhu nhìn nhau. Đột nhiên tay của hắn như có một người giặc giặc nhẹ nhẹ quay sang thì thấy Ngọc Nhi mặt đỏ nhìn mình mới hiểu là đang hôn nhau trước mặt nữ nhân. Khác, quá kích thích quá ngọt ngào. Còn Tiết Nhi cúc giặc mình thẹn thùng xấu hổ rụi đầu vào ngực hắn không dám ngước lên. Hắn đưa tay chạm đến cái cằm Ngọc Nhi kéo nàng về phía mình mà kích hôn. Nàng bị hắn hôn môi cả thân như mềm nhũn ra. Nàng đưa chụp hai bên má hắn làm hai môi càng dáng chặt hơn. Cả hai không hẹn mà đưa lưỡi mút lưỡi đối phương quấn qua quấn lại hấp mút mật ngọt của nhau. Được một hồi thì hơi khó thở nên dừng lại rời môi nhau kéo ra nhức tơ bạc trên môi. Ôn nhu nhìn nhau mãn nguyện. Ba nàng Ngọc Lan thấy cảnh này sao chịu nổi. Ngọc Lan ho khan một cái rồi đùa giỡn nói. Khục khục, mắt ta đuôi rồi. Các ngươi dừng cái tình trạng ý thiếp lại đi, muốn làm hai tiểu nha đầu ngốc này khỏi lấy phu quân sao? Ân, vậy càng tốt, để hai nàng không đi theo người khác. Phải để hai nàng cùng Hải Nhi với muội muội đều thuộc về phu quân. Đại sắc lang, đại hỗn đản này thôi. Vậy ý hao nàng thì sao A Tú? A Điệp, Ngọc Nhi hỏi làm hắn và ba nàng Ngọc Lan giặc mình. Hắn và Ngọc Lan thì chỉ kinh ngạc, còn hai nàng A Tú xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống muốn kiếm lỗ nào chui thiệt sâu, quá xấu hổ thẹn thùng. Cũng đúng, đích thực hai nàng cũng yêu hắn. Hắn nghi hoặc ôn nhu hỏi Ngọc Nhi. Nương tử nàng nói gì vậy? Nàng chịu chung phu quân sao? Nàng hỏi vậy hai nàng ấy có chịu không? Hai nàng như vậy đâu được, còn phải tìm người mình yêu thật lòng nữa chứ. Ân. Thiếp chỉ cần trong chàng có thiếp là được rồi. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ là nam nhân ấy ra sao. Nhưng còn chàng thì khác, tuấn tú mỹ nam như vậy. Cũng đứng nhất nhì trong thiên hạ nha. Thêm tính cách ôn nhu vì thiếp mà như vậy chắc chắn chàng sẽ không bạc đãi các nàng đâu. Ân, ta sẽ yêu thương các nàng mãi mãi không bao giờ phụ nàng đâu. Các nàng là lão bà. Nương tử của ta đều nghe theo các nàng, chiều các nàng. Dù muốn ta chết cũng được. Chỉ là các nàng chỉ có một nam nhân là ta. Ta không muốn các nàng vào tay kẻ khác. Hắn nói xong cả khuôn mặt buồn bã xuống cực độ. Là thật không phải diễn. Như một cây kim xuyên qua người đau nhói. Hắn rất ích kỷ không cho ai đụng vào các nàng. đôi mắt như muốn rơi lệ. Quả thật ai nói nam nhân không thể rơi lệ, máu thành sông, đầu rơi xuống đất cũng không rơi lệ, chỉ có những người nữ nhân của hắn mà hắn rơi lệ thôi. Thấy hắn như đang bị kim châm đau nhói, buồn bã sắp rơi lệ, nàng ôm chặt lấy hắn vào cặp hung khí của nàng mà khóc nan nỉ. Hức hức, thiếp sẽ không bao giờ cho ai chạm vào cả, chỉ cho chàng thôi. Nên chàng đừng buồn nha, chàng muốn gì cũng được mờ hà ta. Cảm ơn nàng ta không buồn nữa. Còn bây giờ thì để ta hỏi hai nàng ấy nha. A Tú, A Điệp, ta không ép buộc hai nàng. Hai nàng có thể tìm người mà mình yêu thật lòng mà. Vậy hai nàng nguyên ý làm nương tử ta chứ? Không cũng không sao. Hai nàng nghe hắn hoi chỉ dám gật gật đầu đồng ý, không dám nói quá xấu hổ. Hắn thấy vậy cũng liền hướng tới Ngọc Lan hỏi. Nhạc mẫu đại nhân, ngài không biết ý sao ạ? Tiểu tế nhất định sẽ mãi mãi yêu các nàng. Hừ, ngươi còn hỏi ư? Cả hai nữ nhi của ta cũng theo ngoa. Giờ hai nàng ta cũng như nữ nhi của ta cũng bị ngươi cướp rồi, vậy ai sẽ lo cho ta hả? Vậy là ngài đồng ý rồi sao? Tiểu tế sẽ phụng thị cho nhạc mẫu bất cứ việc gì ngài muốn. Ta và các nàng sẽ ở cục với ngài. Coi như ngươi nói đấy. Ta muốn gì cũng đi xi nhớ lấy. Còn bây giờ thì ta muốn về phòng nghỉ một chút, cứ ở đây chắc ta bị các ngươi hại chết. Nói rồi nàng quay đi, hai nàng A Tu cũng theo, để lại hắn và Ngọc Nhi. Tiết Nhi ôm nhau ngủ. Cứ vậy qua một tuần, hắn luôn ôm một lượt bốn em. Lành vết thương rồi, thỉnh thoảng kích hôn xoa bóp cặp hung khí của các nàng. Được một lúc thì Ngọc Lan ngoài phòng gõ cửa nói. Ôm xong chưa? Đến giờ ôi, đã một canh giờ rồi, những người khác cũng kiểm tra gần xong rồi đấy. Ân, ra liền, cả bốn người hắn, Ngọc Nhi, Tiết Nhi, Ngọc Lan bây giờ đã xuất hiện tại một quang trường giữa thành, sau khi nghe một lão giả đứng trên quang trường gọi tên mình cũng đi lên đứng. Trước một cục lịnh thạch màu trắng trong suốt bự bằng một tráng hán. Hắn đưa tay chạm lên linh thạch một hồi thì thấy một màu đỏ xuất hiện nhưng rất nhỏ, chưa đến một ngón tay thì lão giả phán cho một câu không tỏ ra bất kỳ vẻ gì. Huyết mạch, không có. Tư chất hỏa phẩm chất siêu kém. Chia làm, sơ cấp, bự bằng bàn tay, trung, cao, thượng cấp. Cái gì? Không bằng cả sơ cấp. Đúng là phế vật mà. Mà hắn là ai vậy? Hừ, không cần biết, chỉ biết hắn là phế vật thôi. Lão giả phán cho hắn xong, thì chúng nhân bàn tán xôn xao. Phế vật, hắn thật không ngờ mình lại phế như vậy, đành lãnh lẽ đi xuống rồi nhìn các nàng một cái rồi nhún vai lắc đầu rời đi. Kiểm tra vẫn tiếp tục, một thiếu niên mặc y phục của Quách gia đi lên đặt tay vào linh thạch, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa kèm theo một con hổ lửa. Ngọn lửa bự bằng gần 2-3 linh thạch, lão giả liền vui mừng khom lưng trước thiếu niên nói. Huyết mạch, hỏa linh hổ, tư chất hỏa phẩm cấp cao cấp. Chúc mừng công tử, người đó là Tư thiếu gia của Quách gia thì phải. Đúng đúng, hình như là Quách Hào thì phải. SAZZZ, Quách gia lại có thêm một thiên tài nữa rồi. Cách chương.